Chương 154, chiến cả gũ dạ ô sột sủ kỳ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Trảm thần ma đao chính là của ta ý niệm tà ác lại thêm thượng vô số linh hồn tâm tình ngưng tụ ra, thực tế thượng còn là linh hồn của ta một phần, mỗi triển khai một lần, phải tiêu hao ta một phần linh hồn lực lượng. Tuy nhiên bộ phận này linh hồn lực lượng có thể tại trảm thần ma đao thần thông chi hạ tự mình khôi phục, nhưng cần thời gian, không có cách nào liên tục triển khai. Dù bạ xạ ám đạo, phả là có thể liên tục thi triển lời nói, hắn là có thể trong thời gian cực ngắn, chôn vùi cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ linh hồn, có thể vô thượng thần thông cũng không thể như vậy người tiên. Dựa theo sủ bạ xạ thôi toán, triển khai vô thượng thần thông trảm thần ma đao thời gian khoảng cách là 3 phu tờ ngươi lại dám làm tổn thương ta cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ giận dô y. Na nở dê có thể cảm ứng rõ ràng đến mình một phần linh hồn bị chôn vùi dô y, là chân tránh bị chôn vùi đi, vô pháp khôi phục như cũ. Na nở dê chính là bất tử bất diệt tồn tại, bất kể là thân thể vẫn là ý chí linh hồn, đều vốn có bất hủ tính chất, mà bây giờ cái này định luật bị đánh phá dô y, thậm chí có thuật có thể diệt sát na nở dê. Ngươi, nên chết cả gũ dạ ô sột sủ kỳ tức giận giống to nói. Rất nhanh, na nở dê phát động luân hồi xạ dị gẳng một cái năng lực cường hãn thiên chi ngự chung trong nháy mắt, chung quanh cảnh tượng thay đổi. Vào giờ phút này, dù bà xạ, còn có nạ rủ tổ xạ sủ kẹ bọn họ toàn bộ đưa thân vào một mảnh dung nham thế giới. Phía trên là cứng rắn nham thạch, mà phía dưới nhưng là nóng bỏng dung nham, mà cả gụ dạ ô sột sủ kỳ thì lại đứng ở một tảng đá lớn chi ở trên mắt nhìn xuống sủ bà xạ cùng nạ rủ tổ bọn họ. Dù bà xạ có thể bay được, cho nên nổi đồng bền giữa không trung cũng không bị ngại ngại, mà nạ rủ tổ xạ sủ kẹ bọn họ ngược lại là phản ứng cực nhanh. Xạ sủ kẹ đúng lúc triệu hoán đi ra thông linh thú ưng, mấy người đều ngồi ở ưng trên thân. Đây là địa phương nào, chẳng lẽ là huyễn thuật nạ rủ tổ kinh dị nói. Đây không phải huyễn thuật, mà chính là cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ thuật, na nở dê có thể liên tiếp dung nham không gian, băng không, siêu trọng lực không gian, xa không gian, chua không gian cùng với hạ dìm cầu không gian, mà bây giờ chúng ta ngay tại na nở dê dung nham không gian. Nạ dù tổ, Sasuke, ta không muốn ngươi môn ra tay, nhưng các ngươi cũng đừng làm cho cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ cho hấp thu trả cờ dạ, này sẽ mang đến cho ta phiền phức. Dù bạ xa nhắc nhở nói, hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Uchiha Sasuke hừ lạnh nói, cho dù hiện tại có cùng chung kẻ địch, hắn cũng nguyện ý giúp sủ kẻ cổ nổ hạ, nhưng hắn đối với sủ bạ xạ vẫn cứ không có gì hảo cảm. Ngay vào lúc này, cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ động thủ. Cho ta qua chết. Vô số dung nham tại cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ dưới sự khống chế, trùng kích hướng về sủ bạ xạ. Cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ tại dung nham không gian bên trong, có thể phạm vi nhỏ khống chế nham tương. Những này nham tương nhiệt độ thập phần cao, đủ để đối lục đạo cấp bậc nhẫn giả tạo thành thương tổn. Nhưng mà ngũ sắc thần quang. Dù bạ xạ tâm niệm mặc niệm nói. Nhất thời, vô số ngũ sắc quang mang từ trong cơ thể hắn tóe phát ra, những này ngũ sắc thần quang tùy ý bốn phía, hình thành ngũ sắc thần quang che đậy. Ngũ sắc thần quang che đậy có thể không nhìn ngũ hành chi thuật, mà nham tương thì lại thuộc về lửa một loại. Tuy nhiên ngũ sắc thần quang che đậy vô pháp hoàn toàn phòng ngự ở nham tương, nhưng lại có thể để nham tương nhiệt độ biến mất. Nham tương không có nhiệt độ, này hầu như không có gì uy hiếp lực lượng. Vành hỗn độn chi lực bộc phát, mất qua nhiệt độ nham tương bị trùng ra. Rất nhanh, dù bà xạ triển khai túng địa kim quang, bay về phía cả gù dạ ổ sột sủ kỳ. Triển khai túng địa kim quang sau khi, tốc độ của hắn đã nhiên siêu việt cả gù dạ ổ sột sủ kỳ tốc độ. Tốc độ thật nhanh cả gù dạ ổ sột sủ kỳ cả kinh, nhưng cũng chưa e ngại. Chỉ thấy na nở dê đem trả cờ dạ tập trung ở thủ trường, rất nhanh đột nhiên hướng phía trước vung quyền. Bát thập thần không kích vô số cường đại quyền đầu che kín sủ bạ xạ phương hướng đi tới. Những này quyền đầu uy lực thập phần đáng sợ, mỗi một nắm đấm đều đủ để đem một tên siêu ảnh cấp nhẫn giả đánh thành trọng thương. Vô số quyền đầu hội tụ đồng thời, cho dù là một thanh lục đạo cấp bậc cũng đến trọng thương. Tổ vu chiến thể. Có thể so sánh vô thượng thần thông cực phẩm thần thông, để sủ bạ xạ lực lượng cùng phòng ngự trơn nên vô so sánh đáng sợ. Đấm ra một quyền, hư không chấn động. Cả gù dạ ô sổ sủ kỳ bắt thập thần không kích mạnh mẽ bị sủ bạ xạ cho đánh nổ. Rất nhanh, hai người cận thân chiến đấu đến cùng một chỗ. Dầm dầm dầm kịch liệt chiến đấu vang vọng toàn bộ dung nham không gian. Cương đại chiến đấu trùng kích chấn động đến mức phía trên nham thạch dồn dập rơi xuống đến dung nham bên trong. Đột nhiên cảnh tượng chung quanh lần thứ hai biến đổi, bọn họ đi tới băng trong không gian. Băng đấy, băng sơn, tất cả đều là do băng cấu tạo mà thành. Tiến đi vào băng không sau khi, cả gù dạ ột sột sủ kỳ chế tạo băng thất, muốn đo nở dê băng sủ bạ xạ. Nhưng tại sủ bạ xạ sức mạnh đáng sợ cùng với hỗn độn chi lực dưới, hết thể băng thất đều không có cách nào nhốt lại hắn. Băng trụ không gian, hàn băng công kích, tất cả đều không có cách nào thương tổn được hắn. Tại hai người chiến đấu dưới, từng tòa băng sơn bị đánh nát, băng đều vỡ vụn. Ngay vào lúc này, cả gù dạ ột sột sủ kỳ triển khai hoàng tuyển so sánh lương phản, mà không chung đánh ra một cái huyệt động, biến mất không còn tăm hơi dô y, rất nhanh tại sủ bạ xạ đích lưng sau đánh ra một cái huyệt động lại xuất hiện. Mà lúc này, tại bàn tay của nàng trong lúc đó xuất hiện sắc bén xương cốt, cái này là của nàng cộng sát hôi cốt. Chỉ cần bị cộng sát hôi cốt xuyên thủng người, liền sẽ như huế thổ chuyển sinh giả như thế chậm rãi tan vỡ. Dù bạ xạ đối với không gian ba động thập phần mẫn cảm, cho nên tại cả gù dạ ột sột sủ kỳ xuất hiện ở sau lưng thời điểm, hắn liền phát hiện. Nguy hiểm sủ bạ xạ giật mình trong lòng, không chút do dự mà thập phần xúc địa thành thốn thần thông, trong nháy mắt ly khai. May mà hắn triển khai thần thông hoàn toàn không cần kết ấn, mà ở cự ly ngắn chuyển rời ra, xúc địa thành thốn thần thông vẫn tương đối dùng tốt. Cộng sát hôi cốt ạt sủ bạ xạ nhìn cả gù dạ ột sột sủ kỳ thủ trưởng thượng xương cốt, ám đạo. Trong lòng mỉm cười nói phán đoán, hắn phát hiện mình tổ vu chiến thể không ngăn được một chiêu này, nếu là bị đâm trúng, rất có thể sẽ tử vong. Không nghĩ tới ruột sủ kỳ một chiêu này có thể giết chết ta, ngược lại là có chút coi thường. Nguyên bản, hắn coi chính mình tổ vu chiến thể có thể để cho hắn không nhìn tất cả công kích, bây giờ nhìn lại, vẹn vẹn chỉ là cực phẩm thần thông tổ vu chiến thể còn chưa đủ. Hay là vô thượng thần thông bản cổ chân thân, mới có thể để hắn không nhìn tất cả công kích đi ạch, phản ứng ngược lại là rất nhanh, vậy mà trốn ra. Cả gù dạ ột sột sủ kỳ nhữ nhữ mày. Rất nhanh, hắn tiếp tục dùng hoàng tuyển so sánh lương phản ở trên không đảo thành động đánh lén đủ dù mà kỳ sủ bạ xạ. Có thể lần thứ nhất đều không có thể thành công đánh lén, mặt sau mấy lần tự nhiên đều là tay trắng trở về. Mà đúng lúc này đợi, 3 phút đồng hồ đã qua.